Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3152 đến 3153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3152, chương 3153. Người đăng: Erotia Eater Citerh. Hôm nay chúng ta tới, bất quá là dạo phố mệt mỏi về sau, đi tiểu lâu ăn cơm. Tiểu quả lo lắng ngươi công tác bận quá, không rảnh ăn cơm. Tiểu lâu vị trí cách công ty cũng không có bao xa, liền để cho người làm ngươi ưa thích ăn, tự mình mang cho ngươi tới. Sở Lệ Tuệ phi một ngụm, không nghĩ tới, chúng ta vừa lên đến, ngươi liền cho chúng ta như thế lớn một kinh hỉ. Thời cảnh, ta lúc đầu thật đúng là mắt bị mù, mỗi ngày cùng Tạ Thanh Tuyết đoạt ngươi, thời cảnh ngươi cũng đừng một bộ thần khí bộ dáng, còn cảm thấy chúng ta xuất hiện không được, quấy rầy ngươi chuyện tốt. Ngươi bây giờ là một cái người có vợ, vậy mà cùng mặt khác nữ nhân làm loại chuyện này, cái này gọi làm tiểu tam. Nhìn ngươi biết, tiểu quả, ngươi đi về trước đi, ta sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích. Đường quả ánh mắt nhìn thẳng Thời Cảnh. Vì cái gì hiện tại không thể, ta tận mắt thấy ngươi cùng nữ nhân này ở chung một chỗ, cái này đều có thể giải thích sao? Thời Cảnh, ngươi lập tức nói rõ ràng, nếu không ta muốn nàng mệnh. Dứt lời, tất cả mọi người nghe được một loại kỳ quái thanh âm, không, hẳn là hai loại thanh âm. Một loại là theo đường quả trong miệng phát ra tới, một loại khác là từ chung quanh phát hiện đi ra. Biết có thể là cái gì, Thời Cảnh vội vàng nói. Tiểu quả, có lời gì thật tốt nói, ngươi không nên vọng động. Tất cả hết thảy đều là ta sai, không liên quan Thanh Tuyết sự tình, chỉ là tại trong chớp mắt, cổ trùng đã lít nha lít nhít bỏ đi ra, đem Thời Cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết chung quanh cho bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Sở Lệ Tuệ cùng Khổng Trì không phải lần đầu tiên nhìn thấy, không có chút nào kỳ quái đường quả biết thả cổ trùng, mặt khác mấy cái đường quả bằng hữu liền có chút tê cả da đầu. Mặc dù các nàng biết đường quả không đơn giản, nhưng nhìn thấy nháy mắt triệu hồi ra nhiều như thế dọa người côn trùng, dọa đến các nàng đều có chút hoa dung thất sắc. Đường quả chỉ huy những cái kia cổ trùng không ngừng hướng Thời Cảnh bên người bỏ đi, trong lòng thoải mái không thôi. Nói rõ ràng, bằng không thì ta liền muốn cổ trùng cắn nàng thịt, đưa nàng làn da toàn bộ gặm được, để nàng trở thành một cái đẫm máu người. Đường quả hung hãn bộ dáng xác thực rất chấn nhiếp người. Sở Lệ Tuệ cũng cảm thấy, coi như đường quả là một cái chất phác người, nhưng cũng không phải ai cũng có khả năng trêu chọc được. Còn là biểu ca suy đoán đúng, đường quả quả nhưng sẽ thả côn trùng cắn hai người này. Trên thực tế, đường quả đã chỉ huy côn trùng hướng Thời Cảnh trên thân bò, thậm chí muốn để hắn thể hội một chút bị cắn tư vị, mệnh lệnh một chút côn trùng đối với Thời Cảnh dưới đùi miệng. Thời Cảnh nháy mắt liền cảm giác được huyết nhục bị côn trùng gặm ăn cảm giác. Thanh Tuyết như thế yếu kém, nếu là đám côn trùng này toàn bộ đi cắn Thanh Tuyết, không biết nàng hẳn là đau. Tốt, ta nói. Thời Cảnh một mực được Tạ Thanh Tuyết mặt, sợ nàng bị hù dọa. Tiểu quả, có thể hay không các loại, để chúng ta mặc quần áo tử tế lại nói. Đường quả lạnh lùng liếc mắt Thời Cảnh. Cũng không phải ta bảo các ngươi cởi xuống, đã các ngươi giữa ban ngày đều cởi đi, mặc cái này nói chuyện cùng không mặc nói chuyện, có cái gì khác biệt đâu. Tranh thủ thời gian giải thích, Thời Cảnh không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu nói mình nghĩ kỹ tìm từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu quả, rất xin lỗi, ta đi Miêu Cương là vì tìm cứu Thanh Tuyết thuốc. Mà các ngươi thánh cổ tộc thánh dược không truyền ngoại nhân, ta là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy. Xin thuốc phía trước, ta cũng định tốt, sẽ thật tốt đối ngươi cả một đời, cùng ngươi sống hết đời, chỉ cần Thanh Tuyết có khả năng tốt. Đường quả phẫn nộ hỏi. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải muốn lừa gạt ta cả một đời sao? Người đăng, Erotia Eater Citerh. Tốt xấu là một cái tổng giám đốc, vậy mà giữa ban ngày ở văn phòng làm chuyện loại này. Không, để các nàng buồn nôn nhất là, Thời Cảnh hiện tại thế nhưng là một cái người có vợ a. Không quản Tạ Thanh Tuyết lúc trước cùng hắn quan hệ thế nào, hiện tại tham gia vào, đó chính là tiểu tam. Dù cho tình cảm sâu thì thế nào? Danh bất chính, ngôn bất thuận, buồn nôn đồ chơi. Không cần lo lắng, ta đã để bọn hắn tất cả đi xuống, cửa đang khóa, tầng lầu này chỉ có hai chúng ta. Hắn đã thật lâu không có ôm qua Thanh Tuyết, cũng không có cùng với nàng qua. Nguyên bản hắn là một cái rất khắc chế người, có thể trước mặt Tạ Thanh Tuyết, hắn tất cả khắc chế giá trị đều sẽ hóa thành không, căn bản cũng không có biện pháp khắc chế. Cái này Tạ Thanh Tuyết là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn, đã tiến hành đến trọng yếu nhất bộ phận. Bên ngoài nghe người, cũng có chút nhịn không được. Lúc này, Sở Lệ Tuệ đã thu lại đến không sai biệt lắm, dự định xông đi vào mắng mắng đôi cẩu nam nữ này. Nàng cũng không quên quan sát Đường Quả thần sắc, cái này xem xét, mới phát hiện Đường Quả con mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã bừng tỉnh. Không đợi nàng đẩy cửa, Đường Quả liền lập tức đem cửa đẩy ra. Lúc này, chính là bên trong hai người đặc biệt nghiêm túc thời điểm, hai người đều bị đột nhiên mở ra cửa sợ giật bắn người. Tạ Thanh Tuyết hét lên một tiếng, vội vàng hướng Thời Cảnh trong ngực co lại. Thời Cảnh cũng nhanh chóng cầm qua một bộ, bao trùm tại Tạ Thanh Tuyết trên thân. Nguyên bản hắn tưởng rằng cái nào không có tiếp vào thông chi trợ lý, có chuyện gì đột nhiên xông tới, cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, quyết định sự tình thoáng qua một cái, đem cái này trợ lý đuổi việc. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Đường Quả, Sở Lệ Tuệ, còn có mặt khác mấy cái gương mặt quen nữ nhân. Cùng với cửa ra vào còn dựa vào một cái sắc mặt có chút tái nhợt nam nhân. Cái này người trong mắt có trào phúng, còn có hắn xem không hiểu một loại địch ý. Khi nhìn đến Đường Quả đỏ bừng con mắt thời điểm, Thời Cảnh đại não nháy mắt đứng máy, hoàn toàn không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Hắn hiện tại bản năng phản ứng chính là đem Tạ Thanh Tuyết xít sao ôm vào trong ngực, dùng một bộ che kín nàng thân thể. Thần sắc còn có chút ảo não, không nghĩ tới lúc này Đường Quả trở lại đến, hơn nữa còn nhiều người như vậy. Ngay lập tức, hắn ánh mắt rơi vào Sở Lệ Tuệ trên thân, cảm thấy có phải là nữ nhân này không quen nhìn hắn, tại chỉnh hắn. Bằng không thì trên đời này nơi nào sẽ có như thế trùng hợp sự tình. Thời Cảnh, đem ngươi trong ngực nữ nhân kia giao ra. Đường Quả con mắt chăm chú vào bị một kiện âu phục che kín thân thể Tạ Thanh Tuyết nơi đó. Có phải là nàng câu dẫn ngươi? Thời Cảnh nghe được lời này, trong lòng rất không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn quá xúc động, không nhịn được, mới để cho Tạ Thanh Tuyết chật vật như vậy xuất hiện tại những này người trước mắt. Đều lúc này, hắn cũng không muốn giấu giếm cái gì, dự định cùng Đường Quả ngả bài. Không phải, Tiểu Quả các ngươi đi ra ngoài trước, sự tình ta sẽ cho ngươi tràn đầy giải thích. Đến lúc đó ngươi muốn cái gì đền bù, ta đều sẽ tận lực làm đến. Ta không đi ra, ngươi muốn giải thích, liền hiện tại giải thích. Lúc nào giải thích xong, ta lúc nào đi ra ngoài. Sở Lệ Tuệ đi theo chen vào nói, còn đem hộp giữ ấm đoạt trong tay, mỉa mai nói. Thời Cảnh a Thời Cảnh, ta cho là ngươi cùng Tiểu Quả kết hôn, là dự định cả một đời thanh thản ổn định qua. Dù cho biết ngươi cùng Tạ Thanh Tuyết đi qua, ta cũng một câu đều không có nói lung tung qua. Ngươi thu hồi ngươi hoài nghi ánh mắt đi, hôm nay đơn thuần là trùng hợp. Cách chương.